Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, người qua đường. Tại ta lúc còn rất nhỏ, ta liền hiểu một cái đạo lý. Ta sẽ không chết. Ta thử qua từ lầu 10 tầng nhảy xuống, đập bị thương một người đi đường. Ta thử qua đầu nhập trong sông, vừa lúc có người tại phụ cận lặn. Ta thử qua phục dùng độc dược, kết quả mua đến hàng giả. Ta thử qua điện giật, kết quả điện áp đứt cầu dao. Ta thử qua cắt mạch, vừa chất đặc thù sức khôi phục kinh người, không có chờ chảy máu mà chết, vết thương đã khép lại. Ta thử qua nằm đường dây, bị phiên trực nhân viên phát hiện phê bình giáo dục, còn bị phụ mẫu cấm túc một tháng. Năm 2049 ngày 5 tháng 4, chiến tranh hạt nhân không có dấu hiệu nào bộc phát. Một viên đạn hạt nhân tại đầu ta đỉnh dẫn bảo, màu trắng lóa quang mang chiếu rọi thiên địa. Ta cho rằng, ta cuối cùng muốn giải thoát, có thể ta vẫn không chết. Ngược lại ly kỳ trọng sinh, ở cái thế giới này tiếp tục sống sót. Nhưng lúc này đây, ta khả năng thật phải chết. Không phải chết tại tinh thần hủy diệt, mà là chết tại một người quyền dưới. Một quyền kia hướng ngay đầu lâu của ta đánh xuống. Quyền ý vỡ nát thần hồn, khí tức tử vong đập vào mặt. Ta phát hiện, nguyên lai, ta cũng sợ hãi cái chết. Tiểu súc sinh, cút. Vương Cương, bảo giống ở bên tai quanh quẩn, đồng thời vang lên còn có súng vang. Một thương này, để cái kia hướng ngay Bách Lý Thanh Phong đánh giết mà đi đảo thân ảnh kia cưỡng ép uốn éo. Tránh đi đạn, nguyên bản hướng ngay đầu của hắn oanh ra ngoài một quyền cũng là hóa quyền vì đáng. Rơi xuống trên bả vai hắn, bành, sau một khắc. Đi ngang qua đầu hẻm nhỏ, Bách Lý Thanh Phong chỉ cảm thấy mình cả người phảng phất bị một cỗ xe tải đụng trúng, xương cốt vỡ vụn, thanh âm rõ ràng vang lên. Nửa người sát na mất đi chi giác, mà thân hình của hắn không tự chủ được bị cái này cỗ lực lượng kinh khủng đánh bay ra ngoài. Bay ra 6 mét sau trùng điệp đập xuống đất, lại thuận theo quán tính cút hai vòng, đầu gối đóng. Bàn tay đều bị mẻ phá, máu tươi chảy ròng. Ha ha ha ha, Giang Tự Hoành, ngươi tên phế vật này, dám mang người đến chặn giết ta, hiện tại chạy cái gì? Đáng bay Bách Lý Thanh Phong Vương Cương một tiếng cuồng tiếu. Dưới chân kình đạo bộc phát, gạch men xứ sàn nhà tại hắn kình đạo bộc phát lúc sinh sinh băng liệt, vỡ nát. Mà cả người hắn mượn nhờ cỗ lực lượng này như là mũi tên nhọn nổ bắn ra mà ra. Dây tốc độ, vượt qua 30 mét. Ai cản ta thì phải chết. Tại Vương Cương phía trước, một cái không đến 30 nam tử cầm thương trực tiếp bị hắn chính diện đánh trúng. Nhất thời ở giữa nam tử kia liền phảng phất bị một viên đạn pháo oanh kích. Bách Lý Thanh Phong thậm chí có thể nhìn thấy không khí bị đánh nổ ở giữa hình thành loại kia vô. Hình sóng lăn tăn, bành, đánh nổ, nam tử trước ngực trực tiếp lõm một cái quyền ấn, xương sườn đứt hết, cuồng bạo kinh đạo tựa hồ quán xuyên thân thể của hắn. Từ hắn phần lưng bộc phát ra, vỡ vụn hắn sau lưng quần áo, sau đó, thân hình của hắn cũng là giống như Bách Lý Thanh Phong. Không, so Bách Lý Thanh Phong thảm hại hơn. Bách Lý Thanh Phong bay ra 6 mét, mà hắn bay ra 3 mét sau đập ầm ầm tại một mặt tường trên vách. Sinh sinh đem tường xi măng mặt nện đến rạn nứt, xen lẫn nội tạng máu tươi từ trong miệng hắn phun ra mà ra. Không sống nổi, đây là Bách Lý Thanh Phong hai đời tương gia 30 năm qua. Lần thứ nhất nhìn thấy người chết. Hơn nữa còn là sống sờ sờ bị người dùng nắm đấm đánh chết ở trước mặt hắn người chết. Hắn lại yêu thích học tập học sinh ba tốt, hiểu được vật lý, muốn dùng quyền đả đoạn một người xương sườn cần 1000 châu lực lượng. Có thể nam tử kia thương thế trên người, hiển nhiên không thể đơn thuần dùng sức mạnh giải thích đơn giản như vậy. Là quái vật sao? Vẫn là võ đạo. Vương Cương biến mất. truy kích Giang Tự Hoành dần dần đi xa. Một phương khác hướng còn có thể nghe được có người gọi điện thoại thanh âm. Lập tức phái xe cứu thương tới cứu người. Đúng, Tây Tử cửa ngõ, võ giả báo thù, còn có cái bị Vương Cương Ngộ thương người đi đường. Chỉ sợ cũng được chuẩn bị hậu sự. Thanh âm dần dần đi xa, rất nhanh đã không có động tĩnh. Bách Lý Thanh Phong nằm trong chốc lát, xương cốt bị đánh gãy tận mấy cái, bị thương có chút nặng. Thương nặng như vậy, sợ là được 1-2 ngày mới có thể tốt a. Đi bệnh viện, liền không phiền phức nhân ra bệnh viện, nằm viện thủ tục xuất viện quá rườm rà. Thế là, tại vừa rồi người kia trong miệng chỉ sợ cũng được chuẩn bị hậu sự. Bách Lý Thanh Phong lung la lung lay đứng lên, mặc dù bả vai vẫn đau đớn không thôi, nhưng biết đau là chuyện tốt. Cái này chứng minh thương thế tại khôi phục. Bách Lý Thanh Phong đi vào bị đánh người chết kia nam tử trung niên trước người. Người chết, hắn cũng không có e ngại. Nhân sinh một đời, khi sinh tử coi nhẹ. Huống chi, hắn còn chưa chết. Hắn nhìn xem A Thành dò xét. Quốc gia ngành đặc biệt. Long Tổ, vẫn là võ lâm cao thủ. Ẩn thế môn phái truyền nhân. Bách Lý Thanh Phong nhìn nửa phút, thẳng đến đầu ngõ truyền ra một trận còi báo động âm thanh. Cái này mới thu hồi ánh mắt, hắn không có đợi ở chỗ này nữa, lựa chọn rời đi. Cửa ngõ, hắn chính nhìn thấy mấy cái nhân viên y tế đi vội vội vàng vàng khiêng cáng cứu thương đi vào. Mà Bách Lý Thanh Phong, sắc mặt như thường, có thể động năng đi. Bọn hắn căn bản không có nhìn nhiều liếc mắt. Bách Lý Thanh Phong nhà ngay ở phía trước chỗ ngoặt không xa, thuộc về lão thành khu, một tòa 2 tầng cao cũ kỹ nhà lầu. Mặc dù cũ nát, có thể lúc nào Sách Thiên liền có thể dựa vào cái này tòa tiểu lâu phát tài. Ở đây a hừng 300 gạo cự ly trong khi tiến lên, trên bàn tay chảy ra, tốt, trên đầu gối vết nứt, kết vảy. Chờ hắn về đến trong nhà dưới lầu thời đem vảy một bóc. Bạch bạch nộn nộn thịt mới. Nhìn không ra bất luận cái gì vết thương. Liền tốt giống như người không việc gì. Sức khôi phục kinh người. Loại thể chất này theo hắn trọng sinh mang tới. Ta trở về. Bách Lý Thanh Phong vào cửa nói một tiếng. Trở về. Tìm việc làm thuận lợi sao? Trong phòng bếp truyền đến phụ thân Bách Lý Hồng thanh âm. Kia là một nhà vật phẩm chăm sóc sức khỏe tiêu thụ công ty. Tiêu thụ 30 sản phẩm. Cảm giác không đáng tin cậy. Nếu như ngươi thật cảm giác đến phát chán, liền đi báo cái lớp huấn luyện đi. Nghỉ hè công không cần thiết. Ta tìm tiếp nhìn. Thực sự không tìm được việc làm liền học ít đồ. Bách Lý Thanh Phong nói. Đổi giày, lên lâu, đi vào phòng ngủ của mình. Một thanh nằm trên giường hạ, bả vai còn truyền đến nhói nhói cảm giác. Khi còn bé điên cuồng tìm đường chết, để Bách Lý Thanh Phong đối với đau đớn nhẫn nại năng lực cũng rất mạnh. Dù sao không bao lâu liền sẽ khôi phục, hắn cũng lười suy nghĩ nhiều. Nằm ở trên giường, Bách Lý Thanh Phong trợn tròn mắt, nhìn xem có chút cũ nát trần nhà, nghiêm túc đang suy nghĩ một vấn đề. Ta một cái vừa vặn đi ngang qua cái kia đầu hẻm nhỏ học sinh. Tỉnh tỉnh mê mê, kết quả bị một cái gọi Giang Tự Hoành trung niên nhân đẩy đi tới chặn đường. Bị ngăn trở con đường, Vương Cương Bạo tính tình một quyền xuống tới. Muốn đem ta đánh chết, ngươi có thể gọi ta tránh ra. Ta nghe lời, sẽ để cho, không có đáp án. Trong đầu hắn lại lần nữa hiện ra cái kia gọi Vương Cương người một quyền đánh xuống lúc. Loại kia khiến hắn phát ra từ linh hồn ngạt thở, cùng sinh mạng bản năng run rẩy. Lúc kia, hắn thật cho là mình sẽ chết. Đối với Vương Cương đến nói, hắn hèn mọn thật giống như một cái sâu kiến, tiện tay có thể nghiền chết sâu kiến. Sở dĩ, hắn không có gọi hắn tránh ra, mà là một quyền đánh xuống tới, thật giống như có sâu kiến cản đường, người sẽ không đem sâu kiến rời hoặc là chờ nó bỏ đi, mà là một cước nghiền chết, chết, Nếu như không có một thương kia quấy nhiễu, hắn một quyền kia đánh trúng đầu của ta, có thể đánh chết ta sao? Ta sẽ chết sao? Vấn đề này tại Bách Lý Thanh Phong trong đầu vung đi không được. Vương Cương là hắn trong cuộc đời một cái duy nhất để hắn cảm thấy khí tức tử vong nam nhân. Loại kia tinh thần xung kích quá mức mãnh liệt đến cắm rễ ở đầu óc hắn, vung đi không được, khiến cho hắn không thể không ngừng hồi tưởng đến vấn đề này. Sẽ chết sao? Vấn đề này, chỉ có Vương Cương có thể trả lời. Bách Lý Thanh Phong trên giường trằn trọc, nửa giờ, một giờ, hai giờ, ba giờ, thế giới này, có ý tứ. Bách Lý Thanh Phong ngồi dậy, sống lại một đời, ta nghĩ yên lặng là một cái phẩm học kiêm ưu đức trí gồm nhiều mặt yêu thích học tập học sinh ba. Tốt, không thẹn với một đời kia đối với ta thương tâm, thất vọng, tuyệt vọng người, nhưng hai phe đội ngũ chém giết lại đem ta một cái đánh xì dầu người đi đường liên lụy trong đó. Một người không để ý ta sinh tử bắt ta chặn đường. Một người trực tiếp muốn đem ta đánh chết. Hiện tại, trái tim của ta rất phương, rất loạn, loại này loạn, đến từ không biết, đến từ hiếu kỳ, đến từ tử vong, ta hướng tới tử vong. Đó là bởi vì ta tâm không lo lắng. Động lòng người, phải học được chân quý. Đã ta khởi tử hoàn sinh, vậy liền nên chân quý sống sót, hảo hảo sống sót. Đối với loại kia khiến ta sợ người, loạn ta tâm người, trực diện, lấy một loại không sợ tâm tính. Trực diện bọn hắn, Vương Cương, Giang Tự Hoành, bọn hắn muốn đánh chết ta, ta liền đánh chết bọn hắn. Luyện võ, bàn ăn bên trên, nóng xong phụ thân của đồ ăn Bách Lý Hồng, tan tầm trở về tỉ tỉ trăm dặm bướm, đồng thời ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Bách Lý Thanh Phong. Ngươi nghĩ đi luyện võ? Phải, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Một cái nghỉ hè, ta muốn tìm chút chuyện làm. Sở dĩ, ta nghĩ đi luyện võ. Cũng tốt, luyện võ đã có thể cường thân, lại có thể kiện thể. Thời khắc mấu chốt còn có thể tự vệ. Ngươi đi Ba Thuận Trấn tìm ngươi nhị gia gia. Ngươi nhị gia gia hội võ, còn dạy mấy cái đồ đệ. Mười dặm tám phường đều có chút danh khí. Được, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Đúng rồi, gần nhất các ngươi tỉ đệ cẩn thận một chút. Ta nghe đơn vị người nói, có một đám lưu phạm chạy trốn tới chúng ta Ô Sông thành phố. Phía trên đến thông báo, nếu như nhìn thấy một chút nói chuyện hành động người kỳ quái, tuyệt đối không nên vây xem, không cần chọc giận đối phương. Những này lưu phạm trên tay nghe nói có người mạng tại người. Hung ác rất, chúng ta dân chúng bình thường có thể trêu chọc không nổi. Phụ thân Bách Lý Hồng nhắc nhở nói, Tây Tử ngõ hẻm bên kia hôm nay còi báo động vang lên gần nửa ngày. Có thể hay không bắt giữ đến cái kia băng lưu phạm vào? Trăm dặm bướm hỏi một tiếng. Nàng đi làm công ty chính ở đằng kia. Ai biết được, gần nhất thế đạo càng ngày càng loạn. Cương Thiết Đế Quốc cùng Lan Tạp Vương Quốc đã bạo phát chiến tranh. Chúng ta Gia Vương Quốc phía Bắc cùng Cực Quang Đế Quốc ma sát cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Trong một tháng này, đường phố bên trên cử hành 4 lần chiến tranh du hành. Đơn vị đều muốn tổ chức chiến tranh quyên tiền. Không biết có thể hay không đánh trận. Tóm lại, chú ý một chút liền tốt. Bách Lý Hồng nói, Bách Lý Thanh Phong không nói gì. Không có cáo chi cha thân tỷ tỷ hắn buổi chiều liền gặp bọn hắn trong miệng nhóm này cùng hung cực. Ác lưu phạm, còn bị đối phương đánh một trường. Đủ để đem một người bình thường chụp chết một trường. Mặc dù, người phụ thân này, tỷ tỷ này không tính là hắn nguyên sinh phụ mẫu. Có thể trọng sinh đến tận đây cũng đã trôi qua một năm. Một năm sớm tối ở chung, cũng sẽ bồi dưỡng được một chút tình cảm. Tình cảm là trên thế giới này nhất khó có thể lý giải được đồ vật. Ấm người, lệ người, đả thương người, hủy người. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,